Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1407, chương 1407, Hạnh Lâm Viên cần chiến lược đồng bạn hợp tác sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu không vị trí trọng yếu. Người phẫu thuật vậy dùng loại phương thức này rời rạc, cầm máu, chỉ là nơi này cho sai tính rất lớn. Cho nên hắn không có áp dụng hiển vi giải phẫu phương thức. Mà đây cái to lớn, đến gần nhăm biến thịt thừa. Hắn cẩn thận dùng hiển vi giải phẫu phương thức, lúc này mới để cho mình thấy được giải phẫu tất cả chi tiết. Khá lớn mạch máu và đổ vào ba quản bị cắt đứt. Giải phẫu như cũ khó chịu, nhưng là ở Lôi Anh Hoa khoa trưởng trong mắt, đã mau giống như là bay lên như nhau. Đây là hiển vi giải phẫu, người phẫu thuật xử lý chi tiết không có chút nào sơ hở. Vẫn còn có thể giữ nhanh như vậy tốc độ, hồi tưởng lại mình đắc ý giải phẫu, cùng với trước cho rằng mau chậm không cân đối, có chút không có hiệu quả làm việc. Lôi Anh Hoa trong lòng có chút xấu hổ, một đoạn đỏ đen xen nhau tổ chức xuất hiện ở trên màn hình LCD. Màu đỏ thịt thừa trong tổ chức tô điểm loang lổ màu đen. Nhìn qua có chút xấu xí và dữ tợn. Kinh nghiệm lâm sàng phong phú bác sĩ ngoại khoa có thể đoán được. Nơi này là ung thư trước bệnh biến tổ chức. Hắn nên xử lý như thế nào? Lôi Anh Hoa cầm mình thay đổi đến người phẫu thuật góc độ. Đoạn này chỉ có thể hướng thọc sâu khai thác đường ruột tầng bên trong hình cái vòng cơ. Tận lực thiếu ra máu, không được sẽ dùng một đống lớn thái kẹp cầm máu, nhưng mà hiển vi giải phẫu nhìn như thuật giã rất lớn. Trên thực tế nơi này có thể chứa thái kẹp số lượng sẽ không rất nhiều. Dùng điện đốt cầm máu, chỉ cần tay run một cái, đường ruột sẽ lập tức bị đốt thủng. Sau đó, Lôi Anh Hoa không dám nghĩ tiếp nữa, không có một danh bác sĩ hy vọng giải phẫu thất bại. Vậy đối với tại bác sĩ mà nói, chính là một cơn ác mộng, nhưng mà người phẫu thuật lại không có dừng lại, giống như là đã sớm dự liệu được nơi này sẽ có vấn đề. Hắn không nhanh không chậm dùng cắt ra đao điểm một cái, cắt ra đường ruột tầng bên trong hình cái vòng cơ, chia lìa kẹp chặt ngay sau đó bắt đầu kéo cong cùn tách. Đây là tiêu chuẩn ngoại khoa giải phẫu kỹ xảo. Lôi Anh Hoa kích động. Ở hắn trong mắt, đang kéo cong cùn tách đường ruột tầng bên trong hình cái vòng cơ chia lìa kẹp chặt căn bản không phải lạnh như băng công cụ, mà là một con mang vô khuẩn găng tay đang dùng ngón tay kéo cong cùn tách cơ thể tổ chức tay. Như cánh tay khiến cho tay, người phẫu thuật làm việc thật đặc biệt nghiêu bức. Hắn chuyên tâm dồn trí nhìn màn hình LCD, mặc dù khoảng cách rất gần. Nhưng là Lôi Anh Hoa cũng không ngại gần hơn một chút. Nguyên lai nơi này hiển vi tình huống là như vậy. Lôi Anh Hoa không ngừng và mình đã từng đã làm quá trình giải phẫu lẫn nhau so sánh. Bắt trước, người phẫu thuật giải phẫu không thể nghi ngờ so mình tinh tế một vài lượng cấp. Không, chỉ ít hai cái số lượng cấp. Và trước mắt hiển vi giải phẫu so sánh, mình giải phẫu sần sùi không dám nhìn thẳng. Lôi Anh Hoa nhìn nhập thần, mắt choáng váng, hắn không chú ý tới. Ở phía sau, vô số cặp mắt nhìn chằm chằm mình, bành dai vậy mắt choáng váng. Làm sao cảm thấy Lôi Anh Hoa Lôi chủ nhiệm muốn chui vào màn hình LCD bên trong đi đâu? Không cần đi hỏi ông chủ Trịnh giải phẫu làm có được hay không? Tình huống lúc này đã làm nhất là hoàn mỹ chú thích. Lôi Anh Hoa Lôi chủ nhiệm giải phẫu trình độ căn bản không biện pháp và ông chủ Trịnh như nhau. Chỉ là xem giải phẫu, cũng có thể xem mắt choáng váng, còn dùng nói cái khác sao? Bành dai hơi có chút như đưa đám, nhưng ngay sau đó nghĩ đến, ông chủ Trịnh giải phẫu trình độ càng cao, không thì đồng nghĩa với Hạnh Lâm Viên giải phẫu livestream bị nhiều người càng lớn sao? Một khối bánh ngọt. Ở bên trong tay mình chỉ có thể bán 10 đồng tiền. Và Lôi Anh Hoa hợp tác, có thể bán 100 đồng tiền. Nhưng là cùng ông chủ Trịnh hợp tác, chí ít 10k dạy, có thể bán 3-50k. Từ lợi nhuận góc độ mà nói, ông chủ Trịnh chia cho mình cổ phần cùng với quyền phát biểu tuyệt đối không phải ít đi, mà là quá nhiều. Bành Dài thở dài, nhưng lại phá lệ vui mừng. Mình có thể đầy đủ ý thức được ông chủ Trịnh tiêu chuẩn cao. Đây là trọng yếu nhất. Thật là làm sao đánh giá cao ông chủ Trịnh tầm quan trọng. Cuối cùng phát hiện cũng không quá phận à. Năm bộ 12 inch sau đó, thịt thừa xâm nhập đến tầng bên trong hình cái vòng cơ bên bờ. Cơ hồ có thể thấy được mô liên kết và cơ gian thần kinh trùm. Lại đi bên ngoài, chính là tương đối mỏng tầng ngoài nhảy vút được trơn nhãn cơ. Trực tiếp từ cơ tầng cầm ung thư trước bệnh biến thịt thừa cho miễn cưỡng oan đi ra. Lôi Anh Hoa cho tới bây giờ không nghĩ tới giải phẫu lại vẫn có thể làm như vậy. Mặc dù tầng ngoài nhảy vút được trơn nhãn cơ tương đối mỏng, nhưng đường ruột cơ tầng cũng không có bị xuyên thấu. Sau khi giải phẫu cấm nước uống một tuần lễ cỡ đó, cơ thể là có thể tự đi tu bổ đoạn này tổn thương. Huống chi mạch máu lưới bị tổn thương phạm vi rất nhỏ. Sau khi giải phẫu khôi phục quá trình hẳn rất mau, Lôi Anh Hoa trong lòng nghĩ đến, giải phẫu làm được loại trình độ này, mình nhất định là không đạt tới. Lôi Anh Hoa trong lòng hiểu rõ, chỉ là vị này trẻ tuổi ông chủ Trịnh làm sao đối với khoa ngoại tổng hợp giải phẫu quen như vậy. Hắn không phải là tham gia khoa bác sĩ sao? Nhìn lớn nhất một khối thịt thừa bị khoét đi ra ngoài. Tựa như một ngọn núi bị rời đi tựa như. Ở Hạnh Lâm Viên trong phòng họp xem giải phẫu livestream mọi người trong lòng đều là buông lỏng. Một chút, thậm chí trẻ tuổi có nhân viên bắt đầu vỗ tay. Chỉ là tiếng vỗ tay le que. Quản lý cao tầng các người đều biết Bành Dài tâm tư. Cũng biết Lôi Anh Hoa tới hôm nay mục đích. Ông chủ Trịnh giải phẫu làm càng tốt, thì đồng nghĩa với Hạnh Lâm Viên trong tay nắm giữ cổ quyền càng thiếu. Đến lúc đó mình chức vị có thể hay không bị dao động. Đây đều là không thể nói sự việc. Mọi người tâm tư dị biệt. Trong phòng họp bầu không khí không biết khi nào thì bắt đầu đè nén. Lôi Anh Hoa buông xuống kích quang bút, đi trở về đến chỗ ngồi. Lôi chủ nhiệm, ngài xem ông chủ Trịnh giải phẫu như thế nào? Bành Dài tồn một tia hy vọng cuối cùng, nhỏ giọng hỏi, Hạnh Lâm Viên cần chiến lược đồng bạn hợp tác sao? Lôi Anh Hoa không trả lời Bành Dài vấn đề, mà là đưa ra mình ý tưởng. Chiến lược đồng bạn hợp tác? Đó là một cái quỷ gì? Gặp Bành Dài ngây ngẩn, Lôi Anh Hoa nhíu mày một cái, nói, Bành Tổng. Bành Dài vội vàng cười nói, Lôi chủ nhiệm, ý của ngài là, ta trở về thì liên lạc chúng ta viện phương, có thể hay không phải, một điểm này không thể nói, nhưng chí ít khoa thất chúng ta, nội soi phòng viện sĩ công tác đứng, có thể cùng Hạnh Lâm Viên hợp tác. Lôi Anh Hoa nói, có tương quan người bệnh, có thể mời ông chủ Trịnh tới Thượng Hải giải phẫu. Nếu là hắn vậy mặt không tiện, ta cũng có thể mang người bệnh đi Đế Đô. Ếch, Bành Dài mắt choáng váng, và viện sĩ công tác đứng hợp tác, chỉ là một cái như vậy hài hước, chính là từ trước mơ ước hồi lâu, nhưng thủy chung cầu mà không phải. Hiện nay, một chàng giải phẫu livestream sau đó, Lôi Anh Hoa chủ nhiệm chủ động nói lên cái yêu cầu này. Tựa hồ mình không đáp ứng hắn còn rất không cao hứng. Có thể, ta đương nhiên là cầu chi không được. Bành Dài liền vội vàng cười nói. Chỉ là làm như vậy, thật thích hợp sao? ESD giải phẫu trong phạm vi toàn thế giới khai triển thời gian không hề dài. Ta rất coi trọng hạng kỹ thuật này có thể thay thế dĩ vãng rất nhiều đường ruột giải phẫu. Lôi Anh Hoa nhàn nhạt nói. Ngoặc kép, Bành Dài ngẩn ra, ngoại khoa nhỏ chế hóa, là thời đại lớn khuynh hướng, nhưng Lôi Anh Hoa Lôi chủ nhiệm như thế không kịp đợi muốn cùng Hạnh Lâm Viên liên thủ. Vì cái gì, dùng ngón tay đầu cũng có thể nghĩ ra được, khẳng định không phải là bởi vì mình trang web tổ chức tốt, mà là bởi vì ông chủ Trịnh,